Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2551, chương 2553 ngược lại cứu vớt nàng. Một ngày này, Hắc Hải theo trên mặt đất rút đi, còn lớn hơn một mảnh an bình, chỉ là chiến tranh lưu lại dấu vết, vẫn không có trừ bỏ. Bị bùn đen cho đốt cháy hầu như không còn đại địa, cũng chỉ còn lại có từng mảnh đất khô. Càn Bình Nguyên nghĩ khôi phục làm dáng dấp ban đầu, không biết đến trải qua thời gian bao nhiêu mới được. Nhất là Uruk, đi qua này một trận chiến, thành thị bản thân đã cơ hồ hóa thành phế tích. Thành thị bên ngoài đại địa càng là bởi vì Rama cùng Tiamat một trận chiến biến thành bừa bộn tử địa. Phảng phất có núi lửa tại đây bên trong bùng nổ qua một dạng đáng sợ. Thế nhưng, này một trận chiến, chung quy là kết thúc. Uruk bên trong, Rama triệu hoán đi ra Seven liền toàn diện đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đám Seven cùng với may mắn còn sống sót Uruk binh sĩ. Lúc này, các binh sĩ toàn bộ tụ tập tại thần tháp chỗ. Đem thần tháp dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong nhóm dân thành thị đều cho mang ra ngoài. Lại thấy ánh mặt trời nhóm dân thành thị nhìn xem hóa thành một vùng phế tích Uruk. Có một ít bi thương, nhưng càng nhiều hơn là sống sót sau tai nạn vui sướng. Shizuri liền cái thứ nhất theo chỗ tránh nạn bên trong đi ra. Nhìn xem tụ tập tại thần tháp trước mọi người, nhịn không được ướt hốc mắt. Thật vui đến phát khóc, tất cả mọi người liền đều đắm chìm trong độ qua tận thế trong vui sướng. Nhưng gieo hò cùng khóc giống trở thành trên phiến đại địa này duy nhất thanh âm. Bất quá, dùng Gilgamesh cầm đầu, tất cả mọi người còn có một cái nghi vấn. Ngươi đến cùng là giải quyết như thế nào Tiamat? Gilgamesh liền đời mọi người, hỏi vấn đề này. Đây là tất cả mọi người trong lòng chung nhau nghi hoặc. Dựa theo kế hoạch, tại đem Tiamat linh cơ suy yếu đến ngay từ đầu quy mô về sau, Rama liền sẽ dùng thương kỷ chi thằng đem Tiamat một lần nữa phong ấn. Có thể là coi như phong ấn thành công, vấn đề vẫn như cũ không sẽ giải quyết. Dù cho Tiamat một lần nữa bị phong ấn, nhưng nàng vẫn là sẽ không chết. Nếu sẽ không chết, như vậy, dù cho Tiamat bổn nhân không lại hành động, theo hắn trên thân phát động, The Sea of Light, đồng dạng sẽ bao phủ đại địa, liên tục không ngừng chế tạo ra Lakmit, đem phiến đại địa này đều cho chiếm lĩnh, nắm chỗ có sinh mệnh đều cho tiêu diệt. Đây là Tiamat thân là nhân loại ác, tính chất cùng bản năng, liền bản thân đều vô phương ức chế. Kể từ đó, Rama lại là như thế nào giải quyết Tiamat đây này? Chẳng lẽ người đem mẫu thân một lần nữa trục xuất tới số ảo thế giới bên trong đi sao? Istar tò mò giống như hỏi như vậy, muốn đem Tiamat trục xuất tới số ảo thế giới, cũng không là một chuyện dễ dàng. Nhưng mọi người đã biết, Rama là ma pháp sứ, hắn trong tay nắm giữ ma pháp, bây giờ, thánh diệt. Mặc dù vẫn như cũ có hạn chế, không có cách nào đi đến chân chính toàn trí toàn năng. Nhưng nếu chỉ là mở ra số ảo thế giới lối đi, có lẽ vẫn là làm được a. Như vậy, Rama liền rất có thể đem một lần nữa bị phong ấn Tiamat trục xuất tới số ảo thế giới. Nhưng mà, Tiamat có Holy Grail nơi tay, trước đó liền là Holy Grail. Tỉnh lại nàng, đưa nàng mang về cái thế giới này. Ta coi như đưa nàng một lần nữa trục xuất tới số ảo thế giới. Nàng cũng còn có thể dựa vào Holy Grail, lực lượng một lần nữa trở về. Rama lắc đầu, một bên phủ định Istar lời giải thích, một bên lại cũng nhịn không được bật cười. Kỳ thật, ta cũng không tính là giải quyết Tiamat, ngược lại cứu vớt nàng. Cứu vớt? Đây là ý gì? Mọi người không thể hiểu rõ. Thấy thế, Rama mỉm cười, phảng phất tâm tình rất không tệ một dạng, lại hết sức gian xảo. Nói như thế, liền để cho các ngươi xem một chút đi, đừng bị hù dọa nha. Nói xong, Rama hướng về phía bên cạnh của mình mở miệng, ra đi. Lời này vừa nói ra, Rama bên người, huyễn sương mù bắt đầu chập chờn. Đây là sơ vần theo linh thể hóa trạng thái thực thể hóa lúc sinh ra động tĩnh. Đối với mọi người mà nói đều không xa lạ gì. Thấy cảnh này, mọi người còn tưởng rằng là thật là làm cho Otterer đi ra. Có thể là, một giây sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người thân ảnh, khiến cho đến tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Sắc mặt đại biến, cái, làm sao lại, không có khả năng. Gilgamesh, Ishtar cùng với Shizuri đám người liền toàn diện đều khiếp sợ không thôi mất tiếng. Liền Masu bọn người khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp, tại huyễn trong sương mù, cái kia đạo tràn đầy mẫu tính cùng từ ái thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện. Trắng nõn mỹ lệ da thịt, uyển chuyển dáng người yểu điệu, cứng cáp hùng hồn lớn sừng. Ở trong chứa tinh hải đôi mắt, xuất hiện ở trước mắt mọi người đạo thân ảnh này. Không phải Tiamat, còn có thể là ai đâu. Liền cùng lần thứ nhất hiện giới thời điểm một dạng, Tiamat khôi phục vì nữ thần chi tư. Hai tay hai chân cũng bị câu thúc dây thừng cho trói buộc lên. Trôi nổi ở giữa không trung, dưới chân còn có một mảnh hắc hải tại cuồn cuộn. Thế nhưng, cái kia mảnh hắc hải lại giới hạn tại Tiamat chỗ phương viên 1 mét phạm vi. Không có chút nào mở rộng dấu hiệu, Tiamat cũng không có tuân theo bản năng đối lớn tiến hành ăn mòn. Chỉ là giống như vậy lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Nhìn xem mọi người, giống như đang nhìn muốn tới gần lại không dám đến gần tội nghiệp vừa đáng yêu bọn nhỏ một dạng. Tràn ngập thương cảm, tràn ngập u buồn, chỉ là làm Tiamat tầm mắt chuyển đến Rama trên thân lúc, bên trong chảy lộ ra ngoài lại chỉ còn hạ nồng đậm yêu cùng nhu hòa. Cái này, nhìn xem cảnh tượng này, bao quát Gilgamesh ở bên trong. Tất cả mọi người liền vừa khiếp sợ, lại là kinh ngạc, lại là không biết làm sao, lại là khó có thể tin, căn bản không biết nên làm ra phản ứng gì mới tốt. Rama dĩ nhiên biết đạo chúng nhân sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Có thể cái này là hiện thực, đánh từ vừa mới bắt đầu, ta liền không muốn đánh đảo Tiamat, chỉ là muốn nhường Tiamat khôi phục làm nữ thần, khôi phục lại nguyên trạng mà thôi. Rama nói như vậy, mặc dù dạng này không có thể giải quyết vấn đề, dù cho Tiamat bị phong ấn, trở về hình dáng ban đầu, bản tính của nàng cùng đặc tính vẫn như cũ sẽ để cho lực lượng của nàng ăn mòn phiến đại địa này. Thay thế toàn bộ sinh thái hoàn cảnh, căn bản không có cách nào ức chế. Có thể là, Tiamat chính mình không có cách nào ức chế. Không có nghĩa là Rama không thể giúp nàng ức chế. Ta có nói với các ngươi qua tuyệt đối khế ước à? Rama nhìn xem mọi người, cười cười, nói, chỉ cần là cùng ta ký kết tuyệt đối khế ước. Như vậy, bất kể là ai, đều sẽ hóa thành thuần túy ghi chép, khắc vào linh hồn của ta bên trong, tuyệt đối vô phương chống lại ta. Cứ như vậy, sự tình chẳng phải đơn giản sao? Chỉ cần ta cùng Tiamat ký kết tuyệt đối khế ước, cái kia bằng vào khế ước trói buộc, ta hoàn toàn có khả năng cho nàng hạ mệnh lệnh, kềm chế nàng bản năng, để cho nàng biến thành đối ta nghe lời răm rắp sơ vần. Cái này là Rama dự định, Rama liền không có nghĩ qua muốn đánh đảo Tiamat, chỉ là muốn cùng nàng ký kết tuyệt đối khế ước, để cho nàng giống như Otterer. Thành vì mình sơ vần, đạt được cứu rỗi, mặc dù ký kết cái này khế ước điều kiện tiên quyết là đối tượng nhất định phải nắm ta thả tại nội. Tâm vị thứ nhất, theo lý tới nói, Tiamat nên không vừa lòng điều kiện này, nhưng đối với khôi phục làm nữ thần Tiamat tới nói, nhân loại tức là nàng đương nhiên nên gạt bỏ đối tượng, lại cũng là chuyện đương nhiên nên đi yêu đối tượng. Mặc kệ theo tốt trên ý nghĩa vẫn là xấu trên ý nghĩa. Thân là hắn hài tử nhân loại liền đều là Tiamat trong lòng vị thứ nhất. ta tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Lại bởi đó trước nhân tố, tại Tiamat trong lòng nên so bình thường nhân loại đặc thù không ít. Như thế, liền có kẻ hở có thể chui. Rama liền là đang đánh cược, cược chính mình cùng Tiamat tuyệt đối khế ước điều kiện có thể hay không thỏa mãn. Mà kết quả, Rama thành công, tuyệt đối khế ước chỗ tốt ngay tại ở. Một khi điều kiện thỏa mãn, coi như không có đi qua đối tượng đồng ý, như cũ có khả năng đề ký khế ước. Thế là, Rama tại sử dụng thương kỷ chi thằng, phong ấn Tiamat, nhường Tiamat khôi phục làm nữ thần về sau. Tại chỗ phát động tuyệt đối khế ước, đem Tiamat hóa thành ghi chép, khắc vào linh hồn của mình bên trong. Nói cách khác, ta đã thu phục được nguyên tội chi thú, đã thu phục được nhân loại chi ác. Rama như vật tuyên ngôn, nhân loại mối nguy cũng liền giải trừ. Liền là chuyện như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.